Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1199, hồn lão ma bại. Muốn chết, hồn lão ma, trong mắt sát ý tăng vọt, vừa rồi hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình hướng Hỗn Nguyên Đại Đế ra tay, lại trực tiếp ném xuống đất. Đến ở trước mắt Tần Vân, tu vi mới đế tổ tầng 14 mà thôi. Giết, hồn lão ma, quát chói tai một tiếng, cái này người đồng dạng một trưởng ra tay. Oanh, theo hồn lão ma một trưởng, cái này người toàn thân ma khí, điên cuồng tăng vọt, cuồng bạo ma khí, tại hư không biến ảo thành vô số ma đầu, bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt, chiến ý trong nháy mắt bay lên tới. Minh vực vốn chính là cửu u, là ai cho các ngươi lá gan chiếm cứ minh vực? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân nhất chỉ hướng hư không hạ xuống. Sao trời, diệt! Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Theo Tần Vân một chỉ này, Tần Vân sau lưng thương khung trực tiếp xé nát. Sau một khắc, tại vô tận thương khung chỗ sâu, chỉ thấy một vùng ngân hà bao phủ tới. Cái kia tinh hà tung hoành ngàn vạn trường, vô số sao trời điên cuồng xoay tròn lấy, cuồn cuộn uy thế để cho người ta trong lòng run sợ. Đây là Hỗn Độn tinh hà, lực lượng thật mạnh. Đế chủ trở về, đám này minh vực lão tạp chủng khẳng định không phải là đối thủ. Không sai, giết bọn hắn. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Hỗn loạn đế thành bên trong, tất cả mọi người đều nhìn Tần Vân đại chiến Hỗn Nguyên đại đế, đám người trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Tần Vân ra tay rồi, Tần Vân có khả năng ngăn trở vị này hồn lão ma sao? Tinh hà động, thương khung biến, sao trời ra, thiên địa diệt. Từng đạo chiến ý tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trên thân chiến ý càng ngày càng đáng sợ, đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Tần Vân trong mắt lãnh ngạo vô song. Đạo thân ảnh kia mặc dù lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại hỗn độn chí cường giả buông xuống, để cho người ta nhịn không được mong muốn quỳ xuống đất cúng bái. Giết! Phanh! Lực lượng đáng sợ dùng Tần Vân làm trung tâm cuồng bạo mà ra, hư không nát bấy. Tần Vân sau lưng tinh hà cuồn cuộn tới, trực tiếp đâm vào hồn lão ma trên thân. Không tốt! Tại công kích lực va chạm trong nháy mắt, hồn lão ma vẻ mặt cự biến. Trước mắt Tần Vân tu vi mới đế tổ tầng 14, hắn bắt đầu quả thật có chút xem thường Tần Vân, nhưng ai biết Tần Vân đáng sợ như vậy, sức mạnh đáng sợ đó phảng phất muốn đưa hắn ép thành phấn vụn. Thân hóa ma, thần hóa ma, tâm hóa ma, đạo hóa ma, ta chí tôn ma, điên cuồng gầm thét. Tần Vân đối diện hồn lão ma, thân thể trực tiếp nổ tung. Sau một khắc, cái này người cả người hóa thành cuồn cuộn ma khí. Giống giống, nhưng vào lúc này từng đạo gầm thét theo hư không tới, chỉ thấy hư không chấn vỡ, trong hỗn độn một đạo ngàn vạn trượng thân ảnh dậm chân tới. Cái này người toàn thân thành màu đỏ tươi, phảng phất trên người hắn bao phủ một tầng máu tươi, mà trên người người này ma khí càng là vô cùng đáng sợ. Giết! Cái này người một quyền hướng Tần Vân nện xuống. Diệt! Diệt! Diệt! Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, liên tục hướng hư không điểm xuống mấy chục lần. Tần Vân trong cơ thể cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn, Tần Vân mệnh hồn cũng dâng lên hào quang sáng chói tới. Quỳ xuống cho ta! Oanh! Trên bầu trời một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra, lập tức chính mình xuất hiện ở này đáng sợ ma thân vùng trời. Nhất chỉ hạ xuống, Tần Vân sau lưng cái kia ngàn vạn trượng tinh hà cuồn cuộn tới, đụng hư không cái kia đáng sợ ma thần, thân thể trực tiếp đụng trên mặt đất. Đáng giận! Huyết sắc ma thần gầm thét một tiếng, trên người hắn cái kia ma khí vậy mà dấy lên hỏa diễm, từng đạo cuồng bạo vô biên lực lượng ở trên người hắn bùng cháy. Cút ngay cho ta! Huyết sắc ma thần gầm thét liên tục. Cái này người từng quyền hướng hư không hạ xuống. Quỳ xuống! Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, chỉ thấy Tần Vân đứng ở này hồn lão ma trên bờ vai, một cước hạ xuống. Tần Vân mười ngón như là lưỡi dao bắn thẳng đến hồn lão ma mi tâm. Sao trời, diệt! Lạnh lẽo thanh âm tại hư không chấn động. Theo Tần Vân lời này, Tần Vân trước mặt hư không trực tiếp nổ tung. Mọi người phảng phất thấy một viên bất diệt sao trời. Theo hỗn độn tới, cái kia sao trời, phảng phất là trong tinh hà vương giả, nơi hắn đi qua, hết thảy toàn bộ hủy diệt. Đây là cái gì công kích? Hồn lão ma, trong mắt bay lên một vệt bất ngờ. Theo này đáng sợ sao trời xuất hiện, hồn lão ma tựa hồ cảm giác được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm theo Tần Vân trên thân truyền đến. Đòi mạng ngươi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy cái kia đáng sợ sao trời bay thẳng đến hồn lão ma mi tâm, va chạm mà đi. Lăn đi, lăn đi, hồn lão ma điên cuồng gầm thét. Chẳng biết tại sao, thấy này sao trời tới gần, hồn lão ma chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đang đến gần. Này miếng sao trời rất có thể trực tiếp đưa hắn chém giết ở chỗ này. Chết, chết, chết. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, đáng sợ sao trời trực tiếp hạ xuống. Oanh, hư không trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, tại vô số võ giả rung động trong thần sắc, chỉ thấy hồn lão ma cái kia ngàn vạn trượng thân thể trực tiếp nát bấy. Phanh, hư không bên trong, hồn lão ma thân thể trực tiếp nổ tung, vô số huyết khí chạy trốn tứ phía. Chủ nhân, chủ nhân, hư không bên trong, thấy hồn lão ma thân thể nổ tung, mặt khác 47 vị đại đế, từng cái vẻ mặt đại biến. Hồn lão ma thân thể nổ tung, đế chủ thắng, đế chủ thắng, toàn bộ hỗn loạn đế thành, trong nháy mắt sôi trào lên. Hỗn nguyên đại đế đám người, cũng đầy mặt mừng như điên. Thắng, Tần Vân thắng, đáng sợ hồn lão ma, thua ở Tần Vân trong tay. Tiểu tử này, không tệ, không tệ, rất không tệ. Đông Hoàng Chiến Linh liên tục nói ra ba cái không sai. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt càng là dâng lên một vệt hào quang sáng chói. Vừa mới luyện thành sao trời diệt, Tần Vân vậy mà liền có thể đánh ra công kích đáng sợ như thế tới. Điểm này hoàn toàn vượt ra khỏi Đông Hoàng Chiến Linh đoán trước. Cái này sao có thể? Hư không bên trong, vô số huyết khí từ từ hội tụ. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Cái này người sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn càng là sợ hãi không thôi. Này xuất hiện người chính là hồn lão ma. Hồn lão ma, này liền là của ngươi thực lực. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, nhưng Tần Vân trong lòng nhưng cũng cực kỳ chấn động. Sao trời diệt đáng sợ, có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, trong lòng của hắn càng là điên cuồng quay cuồng. Trước mắt Tần Vân, mặc dù tu vi mới đế tổ tầng 14, nhưng Tần Vân vừa rồi chiến lực lại đã hoàn toàn kinh hãi hắn. Cái kia chiến lực so với hắn tới còn muốn đáng sợ hơn. Ta, Tu La Đế, nhìn xem hồn lão ma, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Tu La Đế, Tu La Đế, hồn lão ma trong miệng chậm chập tự nói. Tấu chương xong, chương 1200, liên tục ngã xuống. Nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn hào quang tăng vọt. Ngươi là Tu La Đế Tần Vân, vạn vạn vạn năm trước là ngươi tại độ hỗn độn thiên phạt, là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma mặt mũi tràn đầy bất ngờ nói. Không sai, chính là bản đế. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Vạn vạn vạn năm đi qua, nhưng hắn Tần Vân uy danh toàn bộ cửu thiên giới lại như cũ không người dám quên. Cái này sao có thể? Ngươi không là chết sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân không phải chết tại hỗn độn thiên phạt dưới, làm sao có thể còn sống? Hồn lão ma, ngươi là như thế nào đoạt lấy minh vực? Nhìn xem hồn lão ma, Tần Vân đột nhiên vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Đoạt lấy minh vực? Hồn lão ma vẻ mặt hơi đổi, nói. Nhìn xem hồn lão ma vẻ mặt, Tần Vân nghiêm nghị nói. Tần Vân trong mắt càng là lóe lên một vệt sát ý. Vạn vạn vạn năm trước, Cửu U mặc dù bị hỗn độn thần gây thương tích, nhưng biết vấn đề này người cũng không nhiều. Trước mắt cái này hồn lão ma dám đoạt lấy minh vực, chắc chắn biết Cửu U bị thương sự tình. Tu La Đế, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi tu vi hiện tại còn không có triệt để khôi phục. Tu La Đế, ta minh vực hiện tại vậy nhưng có 47 vị đại đế, ngươi như tiếp tục hướng ta ra tay, đừng trách ta không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, hồn lão ma mặt mũi tràn đầy ngoài mạnh trong yếu quát. Người này trong mắt càng là điên cuồng lấp lánh. 47 vị đại đế. Tần Vân hai con ngươi rơi vào hồn lão ma sau lưng 47 đạo thân ảnh bên trên.

Hỗn Loạn Đế Thành đệ tử nghe lệnh, giết, giết, giết. Theo Hỗn Nguyên Đại Đế, mấy trăm đạo thân ảnh bay thẳng đến Hồn Ma Sơn hạ vọt xuống dưới. Không tốt, bọn hắn giết đến rồi, mau trốn a. Không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hư không bên trong, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng khôn cùng, mà Hồn Ma Sơn dưới cũng đã máu chảy thành sông. Mặc dù Hồn Ma Sơn dưới trướng đế tổ cường giả cũng không ít, nhưng có Hỗn Nguyên Đại Đế chờ hơn 10 vị đại đế tại này, chút đế tổ cường giả cũng như sâu kiến nghiêng về một bên bị chém giết. Hồn Ma Sơn lên, Tu La Đế, Hồn Lão Ma, trong mắt sát ý khôn cùng, như thế giết tiếp, hắn Hồn Ma Sơn đem triệt để xong đời. Dù cho hôm nay hắn giết Tần Vân, hắn muốn một lần nữa thành lập thế lực cũng biến thành vô cùng gian nan, mà lại Vĩnh Hằng Đại Đế không có khả năng lại để cho hắn thành lập thế lực. Giết, giết. Không, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ Huyết Ma Sơn. Tại thời khắc này dưới, Huyết Ma Sơn dưới máu chảy thành sông. Tiểu tử, quyết đoán không sai. Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện tại Tần Vân trên bờ vai, nhìn xem Tần Vân, cười ha hả nói, quyết đoán. Tần Vân cười nhạt một tiếng, một buổi sáng thành công, vạn xương khô. Kiếp trước hắn là cửu thiên giới mạnh nhất đại đế, một đường đi đến đỉnh phong vị trí, chết tại hắn Tần Vân trong tay thiên kiêu. Xương khô đều có thể xếp thành ngàn vạn trượng cốt sơn. Vĩnh Hằng Đại Đế cũng ở nơi đây, nhìn xem Hồn Ma Sơn, Tần Vân đột nhiên thản nhiên nói, Vĩnh Hằng Đại Đế, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt chợt lóe sáng, Hồn Lão Ma, ra đi, đứng tại hư không. Tần Vân nhìn xem Hồn Ma Sơn, vẻ mặt đạm mạc nói, Tu La Đế, ngươi dám giết vào ta Hồn Ma Sơn. Mặt mũi tràn đầy sát khí thanh âm vang lên, sau một khắc, một bóng người theo Hồn Ma Sơn vọt ra. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Nếu là có cơ hội, Hồn Lão Ma chắc chắn sẽ không bỏ qua Tần Vân, tiến vào ngươi Hồn Ma Sơn. Tần Vân nhìn xem Hồn Ma Sơn, trong mắt bình thản vô cùng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào Hồn Ma Sơn bên trên. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa, Vĩnh Hằng Đại Đế, nếu tới, vậy liền ra đi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân trong lòng tại thời khắc này vô cùng bình tĩnh. Chẳng biết tại sao, theo tu vi càng ngày càng mạnh, Tần Vân tại đối mặt Vĩnh Hằng Đại Đế lúc cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh. Đây cũng không phải nói Tần Vân không muốn giết Vĩnh Hằng Đại Đế, mà là Vĩnh Hằng Đại Đế đã dẫn không nổi Tần Vân lửa giận trong lòng. Cái này người cũng bất quá là một đầu đáng thương chó mà thôi. Tần Vân hiện tại mục đích là Hỗn Độn Thần, là cái kia giá lâm cao hơn hết Hỗn Độn Thiên Đạo. Vĩnh Hằng Đại Đế, Hồn Lão Ma, trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn xem hư không Tần Vân, cái này người trên mặt điên cuồng lấp lánh. Hồn Lão Ma cũng là không nghĩ tới, Tần Vân như thế dễ dàng liền nhìn ra Vĩnh Hằng Đại Đế thân ảnh. Tu La Đế, ngươi quả nhiên không có nhường bản đế thất vọng. Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, sau một khắc, một bóng người theo Hồn Ma Sơn bên trên đạp không mà lên. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, thất vọng. Tần Vân trong mắt tơ tia chấn động bay lên, Long Tinh bây giờ ở nơi nào? Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, Long Tước, ngươi nói là Tinh Đế? Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đột nhiên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Tu La Đế, không nghĩ tới Tinh Đế vậy mà cùng ngươi trộn lẫn ở cùng nhau. Bất quá đáng tiếc là hắn là thần võ đại lục người, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã chết tại lớn trong tay của người. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trên mặt cười lạnh liên tục, đại nhân, chẳng lẽ là hắn? Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ sát ý lướt qua. Tại thời khắc này, Hồn Lão Ma chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều tức giận, hư không Tần Vân càng trở nên so ức vạn trượng tuyệt thế đại đế còn muốn đáng sợ hơn. Thật mạnh, Hồn Lão Ma trong lòng kinh hách vô cùng, hư không Tần Vân quá mạnh, Vĩnh Hằng Đại Đế ngươi đáng chết. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, Long Tinh thực lực xác thực đáng sợ, nhưng cùng Hỗn Độn Thần so ra, cái kia sẽ rất khó nói. Hỗn Độn Thần a, đây chính là toàn bộ trong hỗn độn vô địch tồn tại, đáng chết, ha ha ha. Tu La Đế, vạn vạn vạn năm trước ngươi không có giết ta, đây tuyệt đối là ngươi sai lầm lớn nhất.

chỉ thấy trong hỗn độn, cái kia tuyệt thế hồng lô đã đem chính mình bao phủ lại, liền toàn bộ thiên địa đều bị phong khóa lại. Tại thời khắc này, Tần Vân muốn rời khỏi, này đã không có khả năng. Hoàng kim cốt, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trước mặt, một bộ hoàng kim cốt xuất hiện. Theo hoàng kim cốt xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt. Hoàng kim cốt bên trên, càng là dâng lên vô số thần văn. Ong ong, từng đạo thần văn, điên cuồng lập lòe, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng, hướng Tần Vân hoàng kim cốt tới. Chiến, một cái chiến chữ, Tần Vân trên người chiến ý, cuồn cuộn mà lên. Đồng thời, Tần Vân cả người, hướng hoàng kim cốt phóng đi, lập tức cùng hoàng kim cốt, tan hợp lại cùng nhau. Hoàng kim cốt, bất diệt thân, gầm thét một tiếng, Tần Vân hoàng kim cốt, trong nháy mắt tăng vọt. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia mệnh hồn tháp càng là dâng lên hào quang sáng chói tới. Hoàng kim cốt, hóa thân ngàn vạn trượng pháp thân, ầm ầm, Tần Vân quanh thân, khí tức điên cuồng chấn động, cái kia ngàn vạn trượng thân ảnh, phảng phất vô song hỗn độn thần, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thật mạnh, cách đó không xa, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt đồng dạng hào quang tăng vọt. Lò lửa bên trong, Tần Vân trên người khí tức, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Trước mắt Tần Vân, nếu không phải hắn có này âm dương bình nơi tay, mong muốn vây khốn Tần Vân, cái này căn bản liền không có khả năng. Âm dương bình lại như thế nào? Cho ta vỡ, gầm thét một tiếng, Tần Vân hoàng kim cốt, một quyền lưu lại, sau một khắc, lực lượng đáng sợ, hóa thành một cái to lớn quyền ấn, theo hư không hạ xuống. Phanh, một quyền, rơi vào hồng lô bên trong. Toàn bộ hồng lô, tại thời khắc này, đều run rẩy lên, ầm ầm, hồng lô bên ngoài, càng là cuồn cuộn lực lượng chấn động. Cái kia đáng sợ âm dương chi hỏa, làm càn làm bậy không đến gần được Tần Vân thân thể chút nào. Thật mạnh, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt cực kỳ chấn động. Âm dương bình, đây chính là vô thượng hồng mông chi bảo a. Món chí bảo này, đó còn là hỗn độn thần tự mình ban thưởng cho hắn. Nó mục đích, chính là vì giết trước mắt Tần Vân. Nhưng ai biết, Tần Vân đáng sợ như vậy. Tần Vân, coi như ngươi chiến lực thao thiên, hôm nay ngươi cũng tai kiếp khó thoát. Âm dương dung hợp, giết, hư không bên trong, Vĩnh Hằng Đại Đế, nộ quát to một tiếng. Sau một khắc, cái này ngươi đánh ra một cái ấn quyết đến. Theo cái này ấn quyết, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Đồng thời, hồng lô bên trong âm dương chi hỏa, càng là trực tiếp bắt đầu quấn quanh. Ong ong, âm dương chi hỏa, hóa thành một cỗ, càng thêm lực lượng đáng sợ. Tốt một cái âm dương dung hợp. Tần Vân trong mắt, lạnh lẽo khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Chỉ thấy thần kiếm, xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Chu thần kiếm, giết, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một kiếm, trực tiếp giết ra ngoài. Oanh! Tần Vân trong cơ thể, hỗn độn lực lượng cuồn cuộn mà ra, đáng sợ hỗn độn lực lượng, điên cuồng tràn vào chu thần kiếm bên trong. Sau một khắc, chu thần kiếm bên trên, hào quang tăng vọt, ong ong, chỉnh thanh thần kiếm, cùng Tần Vân hoàng kim cốt, phảng phất dung hợp thành một thể. Sau một khắc, bay thẳng đến thiên địa hồng lô vùng trời chém giết mà đi. Lại là thanh kiếm này, Vĩnh Hằng Đại Đế, vẻ mặt hơi đổi, âm dương bình, xác thực rất mạnh. Nhưng này chu thần kiếm trận, đó cũng là hồng mông nhân bảo, tại trình độ đáng sợ bên trên, tuyệt đối không thể so âm dương bình kém bao nhiêu. Giết, oanh, thương khung, trực tiếp nát bấy, sau một khắc, chỉ thấy toàn bộ thương khung nát bấy, Tần Vân một kiếm kia, chém giết tại âm dương bình phong tỏa lên, toàn bộ thiên địa, đều run rẩy lên, phốp, Vĩnh Hằng Đại Đế, sắc mặt tái đi, trong miệng của hắn, máu tươi thẳng bắn ra, đáng giận. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, trong lòng của hắn, càng là sát ý khôn cùng, vừa rồi một kiếm kia, Tần Vân vậy mà kém chút, phá vỡ âm dương bình phong tỏa, tiểu tử này, đơn giản liền là phong tử. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, theo Tần Vân một kiếm này, Tần Vân mệnh hồn tháp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm ngạm xuống, một kiếm này, Tần Vân tốn hao đại giới. Đồng dạng không nhỏ, cho ta vỡ, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt sát khí ngút trời, một kiếm, Tần Vân xuất thủ lần nữa, Tần Vân sắc mặt, đồng dạng tái nhợt vô cùng, nhưng Tần Vân toàn thân chiến ý, lại vô cùng đáng sợ, vỡ, vỡ, vỡ, liên tục ba cái vỡ chữ, Tần Vân thân thể, lần nữa cùng Chu Thần kiếm dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm, lần nữa hướng hư không hạ xuống. Phốc phốc, theo một kiếm này, cái kia phong tỏa hư không đã nứt ra một vết nứt, phảng phất sau một khắc, này âm dương bình phong tỏa liền bị Tần Vân trực tiếp xé nát, còn thiếu một chút. Tần Vân sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Chu Thần kiếm mặc dù đã nhận chủ Tần Vân, nhưng bằng mượn Tần Vân thực lực bây giờ cũng là miễn cưỡng thi triển Thanh Thần kiếm này. Hiện tại Tần Vân đã bị thương thế không nhẹ. Tiểu tử, tiếp tục nữa, mệnh hồn của ngươi tháp sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Mệnh hồn sụp đổ. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên. Tần Vân thức hải bên trong cái kia mệnh hồn tháp hào quang hết sức ảm đạm, đế tinh xoay tròn cũng chậm lại. Chẳng lẽ bản đế chờ không chết được? Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, này âm dương bình đã hóa thành thiên địa hồng lô, chịu đi xuống, cái kia cuối cùng chết khẳng định là hắn Tần Vân. Tiểu tử, này âm dương bình mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến, ngươi có biện pháp? Nghe đến lời này, Tần Vân mắt trong mừng rỡ, tiểu tử, này âm dương bình chính là thiên địa dựng dục mà ra, bàn về trình độ đáng sợ, tại Hồng Mông Nhân Bảo bên trong, này âm dương bình có khả năng xếp vào trước mấy. Bất quá thứ này muốn giết ngươi lại không có khả năng. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên, giết ta không có khả năng. Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, mình bây giờ mạnh nhất cái kia chính là Hoàng Kim Cốt, ngay cả mình Hoàng Kim Cốt cũng đỡ không nổi này thiên địa hồng lô, này âm dương bình muốn giết mình chẳng phải là dễ dàng? Tiểu tử, ngươi không được quên, ngươi Hoàng Kim Cốt cái kia đã không còn là ngươi, coi như hắn mạnh hơn, cái kia cũng không phải bản thể của ngươi. Đã như vậy, hắn bị hòa tan mất lại như thế nào? Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, không còn là ta. Tần Vân thân thể khẽ run lên, Đông Hoàng Chiến Linh nói không sai, này Hoàng Kim Cốt đã không còn là hắn. Đạo lý này Tần Vân đã sớm biết, nhưng Hoàng Kim Cốt đáng sợ, Tần Vân lại một mực không thể bỏ qua. Chương 1208, đến từ đế tinh liên hệ. Tiểu tử, tốc độ tu luyện của ngươi đã rất nhanh, nhưng mỗi lần gặp được nguy hiểm ngươi liền vận dụng này Hoàng Kim Cốt. Như thế lâu dài xuống, ngươi vĩnh viễn cũng siêu việt không ra vạn vạn vạn năm trước chính mình. Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, siêu không xuất từ mình. Tần Vân trầm mặc lại, siêu không xuất từ mình, vậy liền mang ý nghĩa chính mình vĩnh viễn không thể trở thành Hỗn Độn Thần. Vạn vạn vạn năm trước chính mình, đỉnh phong thời kỳ, đây cũng là đỉnh phong đại đế mà thôi. Mặc dù hắn là đại đế bên trong vô địch tồn tại, nhưng này lại như thế nào? Không bằng hỗn độn, cuối cùng vẫn là sâu kiến. Chỉ có Hỗn Độn Thần mới có thể vượt qua thiên địa. Ta biết nên làm như thế nào. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong, một đạo hào quang sáng chói đột nhiên tòng mệnh hồn tháp bay lên lên. Đạo tia sáng này bay thẳng đến hư không đế tinh liên hệ mà đi. Ong ong, cùng lúc đó, cái kia đế tinh bên trên, vô số ảo ảnh biến ảo mà ra, đó là một mảnh bao la vô biên thần quốc. Cái kia thần quốc không bờ bến, phảng phất một phiến thiên địa. Đây là, Tần Vân sững sờ ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, Tần Vân rõ ràng cảm giác được, mệnh hồn của mình cùng đế tinh vậy mà sinh ra một cỗ liên hệ. Ong ong, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh khẽ run, hắn tựa hồ cũng cảm thấy Tần Vân khí tức, mà Tần Vân lại rõ ràng cảm giác được một cỗ vui sướng khí tức theo đế tinh bên trên truyền đến. Ta có khả năng liên hệ đến đế tinh. Tần Vân trong lòng mừng như điên. Đế tinh a, đây chính là Tần Vân trong cơ thể thần bí nhất tồn tại. Này miếng đế tinh từ đầu đến cuối Tần Vân đều không khống chế được, nhưng tại thời khắc này Tần Vân lại cảm thấy đến từ đế tinh liên hệ, mặc dù chỉ là liên hệ, nhưng Tần Vân rõ ràng vô cùng. Lâu dài xuống, chính mình trưởng khống này đế tinh ở trong tầm tay, mà này đế tinh đây chính là có thể so với 5-6 chờ hỗn độn lực lượng a. Chờ chính mình trưởng khống cái kia, chính mình là Hỗn Độn Thần. Tiểu tử này thật mạnh ngộ tính. Tần Vân trước mặt Đông Hoàng Chiến Linh

Mà bây giờ, Tần Vân càng là mọc ra 11 long trảo, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, đến lúc đó, coi như Tần Vân tu vi mới đế tổ tầng 14. Bằng vào thể phách lực lượng, Tần Vân cũng đủ để mạnh mẽ chống đỡ đại đế đỉnh phong cường giả. Đã như vậy, cái kia bản đế, chắc chắn dung hợp. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt, dung hợp hoàng kim cốt, này mặc dù điên cuồng vô cùng, nhưng Đông Hoàng Chiến Linh cũng không đến mức hại chính mình. Nếu Đông Hoàng Chiến Linh nói, vậy khẳng định có cơ hội dung hợp. Phốp phốp, nhưng vào lúc này, Tần Vân trên thân, cái kia vô số âm dương chi hỏa, điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Chương 1209, Hoàng Kim Cốt hòa tan Tần Vân Hoàng Kim Cốt. Tại thời khắc này, cũng dâng lên từng tia màu vàng ánh sáng, chỉ thấy từng mai cổ lão hỗn độn thần văn. Khẽ run, tại âm dương chi hỏa dưới, này Hoàng Kim Cốt, tựa hồ cũng không ngăn được. Tu La Đế, coi như ngươi hai lần vượt qua hỗn độn thiên phạt lại như thế nào? Ngươi vẫn là muốn chết, giữa thiên địa, không có người có thể ngăn trở bản đế. Về sau này cửu thiên giới, ta chính là vương, ha ha ha, vĩnh hằng đại đế, cuồng tiếu lên, toàn bộ thiên địa, đều bị chấn không ngừng run rẩy. Người này trong mắt, càng là lãnh ngạo khôn cùng, nhìn xem bị âm dương chi hỏa vây khốn Tần Vân, vĩnh hằng đại đế tựa hồ thấy được, Tần Vân ngã xuống tình cảnh, vạn vạn vạn năm trước, đạo thân ảnh kia, đã trở thành hắn bóng mờ, mà bây giờ, này đạo âm ảnh, cuối cùng muốn tán đi. Đế chủ, hỗn nguyên đại đế, thân thể không ngừng run rẩy. Sau một khắc, cái này người bay thẳng đến hư không hồng lô phóng đi. Cứu đế chủ, cứu đế chủ, cứu đế chủ, một đám đế tổ, đi theo tại hỗn nguyên đại đế sau lưng. Sâu kiến, cũng muốn ngăn cản bản đế. Hư không bên trong, vĩnh hằng đại đế, trong mắt hàn mang vạn trượng. Sau một khắc, vĩnh hằng đại đế lạnh lùng hai con ngươi, rơi vào hồn lão ma trên thân. Phế vật, giết đám người này, nhìn xem hồn lão ma, vĩnh hằng đại đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, phế vật, hồn lão ma, vẻ mặt hơi hơi cứng đờ, trong mắt của hắn, mang theo phẫn nộ, mang theo không cam lòng, nhưng sau một khắc, đầu người này, lại thấp xuống, hư không bên trong, liền Tu La Đế, hiện tại cũng phải bỏ mạng tại vĩnh hằng đại đế trong tay. Hắn hồn lão ma, tính là thứ gì? Đúng, hồn lão ma, cung kính đáp ứng xuống. Cái này người lạnh lùng hai con ngươi, rơi vào hỗn nguyên đại đế đám người trên thân. Các ngươi, đều phải chết. Hồn lão ma thanh âm, lạnh lùng vô cùng. Hồn lão ma, ngươi dám cản chúng ta. Hỗn nguyên đại đế, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Nhưng nhìn xem hồng lô bên trong Tần Vân, cái này người lại cũng không lui lại chút nào. Phía sau của hắn, mặt khác đại đế cường giả, cũng không lui lại. Là Tần Vân, cứu hắn toàn bộ hỗn loạn đế vực. Hiện tại bọn hắn há có thể lui lại. Một bầy kiến hôi, các ngươi này là muốn chết. Nhìn xem cũng không lui lại hỗn nguyên đại đế. Hồn lão ma trong mắt, nộ khí tăng vọt, hư không vĩnh hằng đại đế. Hắn không dám càn rỡ, nhưng trước mắt hỗn nguyên đại đế. Tính là thứ gì? Cái này người vậy mà, cũng dám bỏ qua hắn. Bày trận, hỗn nguyên đại đế, thanh âm âm u vô cùng, 17 vị đại đế. Nhanh chóng hợp thành đại trận. Lui ra, nhưng ngay tại một đám người chuẩn bị nghênh chiến lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, 17 người trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ. Đế chủ, là đế chủ. Hỗn nguyên đại đế mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tần Vân lại còn sống sót, nhanh chóng lui ra, chờ ta ra tới. Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp lần nữa tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Đế chủ, đây là một vị đại đế, trong mắt mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe đế chủ, thối lui. Hỗn nguyên đại đế, trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, 17 người liếc nhau, lập tức chỉ thấy 17 người hóa thành một cái chỉnh thể. Nhanh chóng lui lại, ong ong, hư không bên trong, chuẩn bị ra tay hồn lão ma. Sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy nguyên bản còn thề sống chết không lùi 17 người. Bất quá một phần 100.000 cái hô hấp, đã lui lại trăm vạn trượng. Một bầy kiến hôi, hồn lão ma, trong mắt mang theo một vệt châm chọc. Sau một khắc, người này hai con ngươi, rơi vào hồng lô bên trong, thiên địa hồng lô bên trong, cái kia đạo ngàn vạn trượng hoàng kim thân ảnh, đứng lẳng lặng, trong tay của hắn, chu thần kiếm run nhẹ nhẹ, nhưng lại không chút nào muốn yếu xuất thủ. Phốp phốp, nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế cùng Hồn Lão Ma, trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim cốt bên trên. Một tầng màu vàng kim phù văn, bắt đầu chóc ra, ha ha ha, hòa tan, ha ha ha, Vĩnh Hằng Đại Đế, phá lên cười, tầng kia phù văn màu vàng, chính là hoàng kim cốt bên trên, bất diệt phù văn, nhưng bây giờ, những phù văn này, lại bị hòa tan, ong ong, này chút hòa tan phù văn, hóa thành màu vàng nước chảy, tại hư không lượn vòng lấy, bắt đầu, cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong, Tần Vân mệnh hồn tháp, hào quang tăng vọt, cái kia mệnh hồn tháp dưới, bất diệt đăng cũng dâng lên dung hợp vầng sáng, chiến linh tiền bối, làm sao bây giờ, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Đông Hoàng chuông trên thân, chờ, Đông Hoàng chiến linh, thanh âm âm u vô cùng, chờ, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, lần nữa bình tĩnh lại, âm dương chi hỏa bên trong, phốp phốp, phốp phốp, từng tầng một phù văn, bắt đầu chóc ra, tại âm dương chi hỏa dưới. Những phù văn này phảng phất là nước chảy, tạo thành một vùng biển mênh mông, mà ngàn vạn trượng bên ngoài, Vĩnh Hằng Đại Đế, càng là mặt mũi tràn đầy tùy ý. Hư không bên trong, cái kia ngàn vạn trượng hoàng kim thân thể, đang chậm rãi thu nhỏ, cái kia hoàng kim cốt trên người khí tức, cũng đang chậm rãi yếu bớt. Phảng phất hắn, tại biến mất, Tu La Đế, chết chắc, Hồn Lão Ma, trong mắt cũng điên cuồng lập lòe, thiên địa hồng lô phía dưới. Tần Vân không thể có thể còn sống sót. Cùng lúc đó, xa xôi hỗn độn bên trong, chỉ thấy một vị thiếu niên, đi tại hỗn độn chỗ sâu. Cái này người trên đầu, sợi tóc hóa thành 3.000 đầu trường hà. Cái kia 3.000 đầu trường hà, lăn lăn đi, hết sức đáng sợ. Cái này người, chính là 3.000 đại đạo, mà này 3.000 trường hà trung ương, một đầu màu tím tiểu khô lâu, đang thoải mái nằm. 3.000 đại đạo, ngươi là giết không được bản tổ. Bản tổ này thể phách chính là huyền hoàng bất diệt thể. Bản tổ này thiên nồi, càng là hồng mông chi bảo. Ngươi không bằng thả ta, ngươi ta cùng tính một lượt tính toán Tần Vân tiểu tử. Đến lúc đó ta trở thành hỗn độn thần, có thể ở trong hỗn độn tiêu sái vui sướng, mà ngươi trở thành này hỗn độn chi chủ, chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn. Ngươi xem coi thế nào? Tiện khô lâu, một hồi nhe răng tuét miệng nói. Hỗn độn thần, 3.000 đại đạo, ngừng lại. Ngươi thật, chỉ muốn trở thành hỗn độn thần. 3.000 đại đạo, thanh âm âm u vô cùng. Ngươi có ý tứ gì? Lão tổ ta liền muốn thành cái thần, sau đó bỏ qua hỗn độn thiên đạo là được. Bản tổ có thể không có cái gì đại lý tưởng. Bất tử bất diệt, này đã đủ. Tiện khô lâu, vội vàng kêu gào lấy nói. Không nên nói dối, ngươi nếu là muốn trở thành hỗn độn thần, ngươi sớm chính là hỗn độn đệ nhất khí tổ. Đừng nói cho ta ngươi liền hồng mông chi khí đều không có. 3.000 đại đạo, thanh âm bình tĩnh vô cùng. Hồng mông chi khí, bản tổ làm sao có thể có. Vật kia chân quý như vậy, bản tổ là không thể nào có. Cho dù có, bản tổ cũng đã sớm luyện hóa. Ngươi làm sao cũng không tin ta đây. Ta thật mong muốn hợp tác với ngươi. Ngươi xem bản tổ như thế thành ý. Ngươi thế nào liền một điểm thành ý cũng không có chứ. Tiện khô lâu, lần nữa quái kêu lên. Chương 1210, còn chưa có chết. Lão tử tin ngươi cái quỷ, ngươi lão già này tử, rất hư. 3.000 đại đạo, khóe miệng có chút co lại. Sau một khắc, cái này người trong mắt hào quang, không nhìn thẳng tiện khô lâu kêu gào, hướng hỗn độn chỗ sâu đi đến. Ngao ngao gào, ngươi vậy mà không tin lão tổ. Lão tổ tại đây trong hỗn độn, khi nào lừa qua người? Tiện khô lâu, tiếp tục gào kêu lên, nhưng sau một khắc, 3.000 đại đạo tựa hồ phát hiện cái gì, thân thể người này, ngừng lại, hoàng kim cốt, 3.000 trường hà bên trong, tiện khô lâu, cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, trong mắt của hắn, một cỗ sáng chói vô biên hào quang, bắn mạnh mà ra, bỏ qua hoàng kim cốt, tốt một cái Tu La Đế, 3.000 đại đạo, thanh âm đạm mạc vô cùng, nhưng trong mắt của hắn, lại dâng lên một vệt lạnh lẽo vô biên hào quang tới, hai con mắt của hắn, phảng phất xem thấu vô số thiên địa, rơi vào một trên phiến đại lục, nơi đó, chính là cửu thiên giới, bỏ qua hoàng kim cốt, tiện khô lâu, trong mắt cũng điên cuồng lập lòe, nhưng sau một khắc, miệng của hắn, lần nữa đã nứt ra, tam thiên tiểu tử, ta xem này hoàng kim cốt cũng không sao thế a, hiện tại không có hoàng kim cốt, không bằng ngươi trực tiếp đi tìm tiểu tử này, ngươi ta hợp lại, cùng một chỗ, im miệng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. 3.000 đại đạo,

điên cuồng tăng vọt, Tần Vân dưới bụng, lòng chảo từng cái một dài ra, 10 cái, 11 người, 12, nguyên một đám long chảo, lóe ra ác liệt mũi nhọn, mà Tần Vân thân hình, càng là nhanh chóng tăng trưởng, trăm vạn trưởng, ngàn vạn trưởng, 200 ngàn trưởng, Tần Vân khí tức trên thân, cũng đang nhanh chóng gia tăng, ầm ầm, cùng lúc đó, toàn bộ thiên địa, trực tiếp bị chấn nát, Tần Vân trên người, từng cỗ một thượng cổ hồng hoang khí thế hung ác, tại toàn bộ thiên địa chấn động, dường như trong thiên địa hồng lâu kia, đứng không phải là Tần Vân, mà là một con thiên địa tuyệt thế hung thú. Đụng, sau một khắc, một đạo tiếng va chạm truyền đến, vô số âm dương chi hỏa nhào vào Tần Vân trên người, nhưng Tần Vân trên người màu tím kia long lân, nhưng dâng lên quỷ dị hào quang, tại những quang mang này dưới, âm dương chi hỏa vậy mà không đả thương được hắn. Âm dương chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật, có thể dung luyện thiên địa, làm sao có thể, này tuyệt đối không khả năng. Vĩnh Hằng Đại Đế sắc mặt hơi có chút tái nhợt, rất xa trong hư không, đám người Hỗn Nguyên Đại Đế càng là xem trọng tâm thần kích động, âm dương chi hỏa vậy mà không đả thương được cái kia thân rồng mảy may, thân thể này bực nào đáng sợ, bất diệt chi thể, tu vi của hắn mới đế tổ 15 trọng, điều này sao có thể hình thành bất diệt chi thể, đây nhất định là bất diệt chi thể, nhất định là hồn lão ma, trong mắt cũng kinh hách vô cùng. Nếu không phải hư không Vĩnh Hằng Đại Đế vẫn còn, người này chỉ sợ sớm đã trực tiếp đường chạy, trong tâm của hắn đã sợ hãi, cái kia hồng lô trong Tần Vân, thật sự là thật là đáng sợ, dường như giữa cả thiên địa, không người có thể bị diệt hắn. Răng rác, nhưng ngay lúc này, một thanh âm giòn giã vang lên, theo này thanh âm giòn giã, Vĩnh Hằng Đại Đế, thần sắc biến đổi lớn, chỉ thấy hồng lô trong Tần Vân, thân thể đã bạo tăng tới hàng tỷ trượng. Cái kia thân rồng, phảng phất là hỗn độn cự mạch, tung hoành toàn bộ hỗn độn, từ xa nhìn lại, không nhìn thấy bờ, mà thiên địa hồng lô, tại thời khắc này, lại bị Tần Vân một quyền, đánh vỡ một đường vết rách, thiên địa hồng lô, ngăn không được hắn, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt sát ý vô biên, thiên địa hồng lô, cái này thượng cổ lưu lại hồng mông chi bảo, vậy mà cũng giết không được Tần Vân, cái kia người phương nào, có thể giết Tần Vân, vỡ. Oanh, trong thiên địa, một đạo nổ mạnh xuất hiện đến, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào, đã thu hồi Chu Thần Kiếm, Tần Vân một quyền đối với thiên địa hồng lô liền rơi xuống. Phanh, cả cái thiên địa hồng lô, điên cuồng run rẩy, lập tức vô số vết rách, hiện đầy cả cái thiên địa hồng lô, đang lúc mọi người kinh hách trong thần sắc, thiên địa hồng lô kia trực tiếp nát bấy, phốp, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong miệng máu tươi liên tục, thân thể người này. Càng là té bay ra ngoài, hư không nát bấy thiên địa hồng lô, hóa thành một con hào quang ảm đạm bình ngọc, đã rơi vào trong tay người này, điều đó không có khả năng. Vĩnh Hằng Đại Đế, giống giận một tiếng, trong tâm của hắn, không tin đây là thật, thiên địa hồng lô tương trợ, hơn nữa hắn Đại Đế tu vi đỉnh cao, vậy mà giết không được Tần Vân. Trong chớp nhoáng này, trong tâm của hắn, lần nữa nổi lên cái kia vạn vạn vạn năm trước thân ảnh. Đạo thân ảnh kia chấn nhiếp toàn bộ cửu thiên giới, Đại Đế cường giả, ai dám không phục, không có gì, là không thể nào, ong ong, trong hư không, một thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Vân từ trong hỗn độn, đi ra, Tần Vân trên người uy thế, đã thời gian dần qua tản đi, đứng tại trong hư không, Tần Vân quanh thân, chiến đấu ảnh hưởng tản đi, đứng ở nơi đó, Tần Vân dường như là một vị võ giả bình thường, trên người của hắn, không có chút nào khí tức. Nhưng tại thời khắc này, Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không dám lại hướng Tần Vân ra tay. Sợ, Vĩnh Hằng Đại Đế, trong nội tâm sợ, Vĩnh Hằng Đại Đế, làm sao bây giờ? Hồn lão ma, thân thể khẽ run lên, người này đứng ở sau lưng của Vĩnh Hằng Đại Đế, liền vội vàng hỏi, hồn lão ma nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, càng là lộ ra một vẻ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang, phế vật. Ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Cút ngay, đụng, một chưởng ra tay, gần trong gang tấc hồn lão ma, thân thể trực tiếp bị đánh tan, gần dưới khoảng cách, bốn trọng đại đế chi cảnh hồn lão ma, làm sao có thể đủ, ngăn trở điên phong chi cảnh Vĩnh Hằng Đại Đế. Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi làm cái gì vậy? Hồn lão ma kinh hách thanh âm, từ hư không truyền đến, thân thể người này hóa thành ma khí, nhưng cũng không có vẫn lạc. Cuối cùng với tư cách đại đế cường giả,

này đã không thể xưng là vượt cấp mà chiến, mà là sâu kiến, cùng thiên địa giao chiến, thiên địa vô cùng mênh mông, vô cùng vô tận, thử hỏi này sâu kiến, làm sao có thể đủ đem này thiên ném đi? Tiểu tử, hỗn độn thần trưởng khống hỗn độn lực lượng, ngươi đã có được, mà ngươi thể phách, cũng có thể so với đại đế đỉnh phong chi cảnh, ngươi so với hỗn độn thần tới, kém bất quá là một chút lực lượng mà thôi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Đông Hoàng chiến linh thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. So với hỗn độn thần, ta kém, liền là lực lượng. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng, cũng chấn động lên. Tần Vân phảng phất cảm giác được, một cỗ máu tươi, đang đang sôi trào, cảm giác kia, đã vạn vạn vạn năm, không có cảm nhận được. Vạn vạn vạn năm, năm đó ta, mặc dù chỉ là đại đế, nhưng lại vô pháp vô thiên, không chỗ ước thúc, mang theo ta Tần Thiên Quốc, trấn áp toàn bộ cửu thiên giới. Lần nữa trở về, thiên phú của ta càng thêm đáng sợ, nhưng trong nội tâm của ta lo lắng, lại ngược lại càng nhiều. Đây cũng không phải là ta Tu La Đế, ta muốn là tiêu giao thiên địa, ta muốn là trấn áp này chư thiên, trở thành hỗn độn chi chủ, trở thành hồng mông tôn sư, ta muốn là vô pháp vô thiên. Tần Vân trong mắt, hào quang đột nhiên tăng vọt, Tần Vân trên người khí tức cũng nhanh chóng tăng vọt, giống giống, Tần Vân trong cơ thể, nguyên bản đã hình thành phần lớn đầu thứ 8 tổ long, nhanh chóng thuế biến mà thành, Tần Vân tu vi cũng theo đế tổ thập ngũ trọng, tiến nhập đế tổ tầng 16, đồng thời, Tần Vân mệnh hồn cũng đạt tới 39 vạn trượng, chỉ kém vạn trượng, liền có thể đi đến 40 vạn trượng. Đột phá, Tần Vân trên người khí tức, từ từ bình tĩnh lại, vừa rồi, là Tần Vân đột phá tâm cảnh tăng lên, mang theo tu vi tăng trưởng. Hiện tại Tần Vân, có Đông Hoàng chuông tại, tu luyện, làm ít công to, tu vi tăng lên, cũng là nước chảy thành sông. Chiến linh tiền bối nói không sai, hỗn độn thần là vô địch, nhưng vô địch một khi bị đánh phá, vậy còn vô địch sao? Có lẽ, có thể thử một lần. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, hồn ma sơn bên trên, Tần Vân trực tiếp lâm vào trong tu luyện. Tiểu tử này, hiện tại mới đế tổ tầng mười mấy, ta nhanh như vậy khiến cho hắn tiếp xúc hỗn độn, có phải hay không có chút quá sớm? Chủ nhân lúc trước có thể là nói, Đông Hoàng chuông tầng thứ nhất, Đông Hoàng chiến linh, trong miệng chậm chập tự nói, hai con mắt của hắn, nhìn xem thương khung chỗ sâu, cặp mắt kia, phảng phất xem thấu toàn bộ hỗn độn, rơi vào vô cùng địa phương xa xôi, minh vực bên trong, từ từ bình tĩnh lại, hồn lão ma vừa chết, hắn người, cũng bị chém giết hơn phân nửa, toàn bộ minh vực, căn bản cũng không có nhiều ít sức chống cự, nhanh chóng, thần phục tại Tần Vân uy nghiêm phía dưới. Tần Vân tín ngưỡng, nhanh chóng xây thành, vĩnh hằng đế vực, đế thành bên trong, đụng đụng, đáng giận, vĩnh hằng đại đế, trong mắt phẫn nộ khôn cùng, trên đại điện, tất cả mọi thứ, toàn bộ bị chấn nát, đại điện bên ngoài, một đám vĩnh hằng đế phủ đệ tử, vẻ mặt kinh hách vô cùng, từng cái quỳ trên mặt đất, không dám tới gần chút nào, ba ngày ba đêm, trong đại điện, phẫn nộ vĩnh hằng đại đế, phát tiết ba ngày ba đêm. Hơn 10 vị vĩnh hằng đế phủ đệ tử thử thuyết phục, đều bị một quyền chấn vỡ, mệnh vẫn tại chỗ. Ba ngày qua, rốt cuộc không người dám tới gần đại điện nửa bước. Ba ngày qua này, cũng không người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đại điện bên ngoài những đệ tử này, chỉ có thể nghe được từng đạo phẫn nộ giống lên một tiếng. Trong thanh âm này nhiều nhất, cái kia chính là Tu La Đế. Chẳng lẽ lại là Tu La Đế? Đế chủ làm gì tức giận như vậy? Tu La Đế coi như là trở về, hắn cũng chắc chắn vô lực phản thiên. Này cửu thiên giới, hiện tại là ta vĩnh hằng đế phủ. Không sai, đại điện bên ngoài, nghị luận ầm ĩ, mà trong đại điện, Tu La Đế, ngươi phải chết, phải chết. Vĩnh hằng đại đế, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, trong lòng người nọ, nằm mộng cũng muốn giết Tần Vân. Vạn vạn vạn năm, vĩnh hằng đại đế thực lực, đã tăng dài đến đại đế cực hạn. Hắn coi là, mình bây giờ có thể chém giết Tần Vân, nhưng ai biết, lần này, hắn chẳng những không có giết Tần Vân, ngược lại kém chút, bị Tần Vân lưu lại, cái này khiến vĩnh hằng đại đế, trong lòng như thế nào kinh, Tu La Đế, lại trở về, mà lại hắn, trở nên so vạn vạn vạn năm trước, càng thêm đáng sợ, đế chủ, nhưng vào lúc này, vĩnh hằng đại đế sau lưng, một đạo quỷ dị thân thể xuất hiện,

hướng Hắc Ám Đại Đế hạ xuống. Sao trời diệt, Tần Vân trong mắt, sát ý khôn cùng, sao trời những nơi đi qua, cái kia bao phủ mà đến tấm màn đen, toàn bộ nát bấy. Sau một khắc, tại mọi người rung động trong thần sắc, Hắc Ám Đại Đế thân thể bị chấn bay ra ngoài. Phốp, hư không bên trong, Hắc Ám Đại Đế trong miệng máu tươi liên tục, người này trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Chương 1219, tức giận Tần Vân thất bại. Bất quá là chỉ một cái, hắn liền thua ở Tần Vân trong tay, bị bại quá hoàn toàn. Trong hư không, Tần Vân đứng ngạo nghễ, cặp kia ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Ám Hắc Đại Đế. Trong mắt đạm mạc vô cùng, dường như Ám Hắc Đại Đế, trong mắt của hắn, không tồn tại bình thường. Điều này sao có thể? Ám Hắc Đại Đế, thân thể rốt cuộc dừng lại, người này nhìn xem hư không Tần Vân, trong mắt lộ ra một vẻ tinh linh, tinh thần của hắn, tại thời khắc này càng điên cuồng run rẩy lên, thật là đáng sợ, so với lần trước tại Vĩnh Hằng Sơn Mạch bên trên, bây giờ Tần Vân, trở nên càng đáng sợ hơn. Ám Hắc Đại Đế thất bại, ha ha ha, giết hắn đi, giết Ám Hắc Đại Đế, bọn này tiểu tạp chủng, vậy mà giết Chu Tước Đế, bọn hắn tội đáng chết vạn lần. Một đám yêu tộc đệ tử, khuôn mặt sát khí, mà trong hư không, còn dư lại hơn 20 vị đại đế cường giả Vĩnh Hằng Đế Phủ. Cũng nguyên một đám, khuôn mặt thình lình, trong hư không, Tần Vân, thật sự là quá đáng sợ một ít, chỉ một cái, thiếu chút nữa giết Ám Hắc Đại Đế, này là bực nào đáng sợ? Tu La Đế, ngươi không là ở Hỗn Loạn Đế Vực sao? Ngươi làm sao có thể trở về nhanh như vậy? Nhìn xem Tần Vân, Ám Hắc Đại Đế liền vội vàng hỏi, Hỗn Loạn Đế Vực, Tần Vân lạnh nhạt hai con ngươi, đã rơi vào trên người của Ám Hắc Đại Đế, nho nhỏ bốn trọng đại đế, ếch ngồi đáy giếng mà thôi, năm đó bổn đế đỉnh phong thời điểm, muốn vượt qua toàn bộ cửu thiên giới, liền một cái hô hấp đều không cần. Tần Vân thanh âm, lãnh ngạo vô cùng, một cái hô hấp, Ám Hắc Đại Đế, hít vào một hơi, cửu thiên giới lớn thứ nhất đế, hắn chỉ biết là đáng sợ. Nhưng Ám Hắc Đại Đế không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà đáng sợ như vậy. Ám Hắc Đại Đế, ngươi đáng chết. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa, chỉ thấy Tần Vân một bước, lần nữa tại chỗ biến mất. Không được, chứng kiến Tần Vân biến mất, Ám Hắc Đại Đế, thần sắc biến đổi lớn, tâm thần của người này, điên cuồng run rẩy lên, trong tâm của Ám Hắc Đại Đế, càng là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, Tần Vân đáng sợ như vậy. Đừng nói là gây ra Tần Vân rồi, coi như là đánh giết hắn, hắn cũng tuyệt không dám tới gần mảy may. Quỳ xuống, lãnh ngạo thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân lần nữa xuất hiện ở bên cạnh của Ám Hắc Đại Đế. Nhưng lần này xuất hiện Tần Vân, nhưng không có thi triển tinh thần diệt, mà là một chưởng hướng Ám Hắc Đại Đế rơi xuống. Oanh, một chưởng rơi xuống, hư không trực tiếp chấn vỡ, mà Ám Hắc Đại Đế, trong mắt càng là thình lình vô cùng. Dưới một chưởng này, Ám Hắc Đại Đế dường như chứng kiến một vị ức vạn trượng thân ảnh, mắt nhìn xuống hắn, tâm của hắn càng là cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bao phủ mà tới. Một chưởng này vậy mà muốn giết hắn, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy? Ám Hắc Đại Đế trong lòng vô cùng điên cuồng, này mới bao lâu, Tần Vân làm sao có thể nhanh như vậy trở nên đáng sợ như vậy? Một chưởng này, hắn không có cảm giác được chút nào bổn nguyên chi lực, thậm chí ngay cả hỗn độn chi lực đều biến mất. Đây là Tần Vân, đơn thuần lực lượng, tấm màn đen bao phủ, cho ta ngăn trở. Ám Hắc Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem rơi xuống một chưởng, người này một ngụm tinh huyết phun ra. Sau một khắc, vô số ám hắc chi lực hướng Tần Vân cuồn cuộn mà tới. Người này sau lưng, một mảnh nghìn vạn trượng khu vực bao phủ ở trong tấm màn đen. Tại thời khắc này, dường như Ám Hắc Đại Đế liền đại biểu bóng tối, hắn chỗ đến chi địa chỉ còn lại có bóng tối. Vỡ, nhìn xem đáng sợ kia ám hắc chi lực, Tần Vân trong mắt không có chút nào chấn động, nhàn nhạt một chữ rơi xuống. Tần Vân bàn tay thành chộp, sau một khắc, tại bóng tối đại đế trợn mắt há hốc mồm bên trong, chỉ thấy đáng sợ kia tấm màn đen bị Tần Vân một chảo trực tiếp xé nát, xoẹt. Toàn bộ trời xanh dường như bị Tần Vân xé nát vậy, cái kia nghìn vạn trượng tấm màn đen bị Tần Vân toàn bộ xé nát. Phốp, Ám Hắc Đại Đế trong miệng máu tươi liên tục, sắc mặt của người nọ tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Thất bại, bị bại qua hoàn toàn. Nhẹ nhõm một trường, hắn ám hắc chi lực lần nữa toàn bộ bị đánh nát. Nếu là Tần Vân bắt đầu một ít chỉ chấn nhiếp rồi ám hắc đại đế, cái kia Tần Vân một trường này đánh nát ám hắc đại đế, trong lòng lưu lại cuối cùng vẻ tự tin, quỳ xuống, phu phu. Trong hư không, theo Tần Vân một đạo lãnh tiếng quát, ám hắc đại đế, toàn bộ người quỳ trên đất. Hai tròng mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tần Vân, trong cặp mắt kia còn lộ ra sợ hãi, dường như hắn còn không có từ vừa rồi một trường kia bên trong phục hồi tinh thần lại. Quá mạnh mẽ, Tu La Đế làm sao có thể đáng sợ như vậy? Ám hắc đại đế thậm chí ngay cả chút nào lực chống cự đều không có. Trong hư không còn dư lại đại đế cường giả Vĩnh Hằng Đế Phủ nguyên một đám khuôn mặt tái nhợt, ám hắc đại đế đều liền mảy may lực chống cự đều không có, huống chi là bọn hắn những thứ này lớn bình thường đế rồi. Đế chủ uy vũ, đế chủ vô địch, trong yêu đế thành cũng sôi trào lên. Ám hắc đại đế, cái quỷ này là ngươi trả lại cho yêu đế thành. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một cước dẫm nát trên đầu của ám hắc đại đế. Ám hắc đại đế toàn bộ người hướng yêu đế thành quỳ xuống. Đầu của hắn tức thì bị Tần Vân một cước dẫm dưới mặt đất. Phốp, ám hắc đại đế trong miệng máu tươi liên tục. Tu La Đế, ngươi khinh người quá đáng. Ám hắc đại đế rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn mình bộ dáng thê thảm, người này trong mắt vô cùng điên cuồng. Hắn thế nhưng là đại đế cường giả, ở trong hỗn độn cũng không phải vô danh chi bối, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân một chân đạp dưới mặt đất. Tiếp đó bổn đế cùng ngươi tính tính toán toán chuyện của Chu Tước Đế. Nhìn xem ám hắc đại đế, Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh xuống, ánh mắt lạnh như băng kia nhìn ám hắc đại đế, thân thể run lên. Tại Tần Vân này dưới con mắt, ám hắc đại đế chỉ cảm thấy chính mình cả người đều lạnh buốt vô cùng. Tất nhiên nhìn chết người hai con ngươi, trong mắt của hắn không mang theo chút tình cảm nào sắc thái. Chu Tước Đế, ám hắc đại đế yết hầu có chút khô khốc, bắt đầu hắn nhìn xem Chu Tước Đế vẫn lạc trong lòng thoải mái vô cùng, nhưng hiện tại hắn lại đột nhiên hy vọng Chu Tước Đế hiện tại còn sống. Tu La Đế, ngươi muốn giết ta? Ám hắc đại đế thân thể run rẩy hỏi. Giết hắn đi, giết này lão tạp chủng, đều là hắn, nếu không phải hắn Chu Tước Đế làm sao có thể chết? Giết hắn đi, giết hắn đi. Toàn bộ yêu tộc đệ tử lập tức điên cuồng, mà trong hư không còn lại hơn 20 vị Vĩnh Hằng Đế Phủ đại đế nhưng trầm mặc không thôi, nguyên một đám hai con người lóe ra tia tia quang mang. Bọn hắn hiện tại chỉ khẩn cầu mình có thể ly khai. Trước mắt Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Giết ngươi. Tần Vân nhìn xem ám hắc đại đế, lập tức hai con ngươi lần nữa hư không nhìn lại. Chỗ đó khí tức của Chu Tước Đế đã tiêu tán, nhưng cái hắc động kia nhưng vẫn còn ở đó, mà Chu Tước chi hỏa vẫn còn trong hắc động kia tiêu đốt lên. Đồng thời trong hắc động kia dường như truyền đến một cỗ đáng sợ hấp lực. Chương 1220, tạo hóa kim thân. Chiến linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân trong lòng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Chu Tước chi tộc cũng xem như hồng hoang yêu thú, theo hồng hoang để lại yêu thú trong cơ thể của bọn hắn đều ẩn chứa tạo hóa chi lực, mà này Chu Tước nhất tộc càng là được trời yêu ái, vậy mà chiếm cứ một mảnh tạo hóa chi nguyên, này mới khiến Chu Tước nhất tộc có được niết bàn lực lượng. Chiến linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Tạo hóa chi nguyên. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Tiểu tử, ngươi đoán không lầm, cái kia Chu Tước chi hỏa chính là tạo hóa chi nguyên một bộ phận, nhưng Chu Tước nhất tộc di truyền đến bây giờ, này tạo hóa chi nguyên đã sớm mỏng manh vô cùng, ít nhất tiểu cô nương này trong cơ thể tạo hóa chi nguyên không đủ để cho nàng hoàn thành này lần thứ 5 niết bàn. Chiến linh thanh âm trầm thấp lần nữa tại Tần Vân trong đầu vang lên. Lần thứ 5 niết bàn. Tần Vân hai con ngươi từng tia hào quang lập lòe. Nghe đồn thời kỳ hồng hoang Chu Tước có thể niết bàn 9 lần, mỗi lần niết bàn bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Niết bàn 9 lần tuyệt thế tồn tại, càng là có thể xưng bất tử bất diệt. Này niết bàn liền là bọn hắn thuế biến chất bẩn huyết mạch quá trình. Mỗi lần niết bàn, trong cơ thể của bọn họ tạo hóa chi nguyên sẽ càng thêm tinh thuần một chút, đến cuối cùng hình thành tạo hóa kim thân. Tạo hóa kim thân cùng huyền hoàng kim thân một dạng, đều là bất diệt tồn tại.

Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói, quyết đoán. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, Vĩnh Hằng Đế phủ sớm muộn phải bị diệt, này cửu thiên giới sớm chính là của ta. Tần Vân thanh âm vô cùng bình thản, bây giờ Tần Vân khí lực đã tu luyện đến tổ long cảnh đỉnh phong, tuy rằng Tần Vân tu vi chênh lệch đại đế cảnh còn khá xa, nhưng Tần Vân chiến lực đã hết sức đáng sợ. 15 năm, trong miệng ấp úng tự nói. Một lát, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, vận chuyển công pháp, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập mà tới. Một lát, Tần Vân hãm vào trong việc tu luyện yêu đế thành, nhưng hoàn toàn chấn động lên. Tại hơn 10 vị đại đế tụ tập phía dưới, vô số yêu tộc cường giả nhanh chóng tại yêu đế thành tụ tập, không chỉ có yêu vực, rất xa hỗn loạn đế vực cũng chấn động lên, một cỗ bão táp hướng cửu thiên giới bao phủ mà tới. Vĩnh Hằng Đế phủ, trên đại điện, bẩm báo đại trưởng lão, yêu vực truyền đến tin tức, ám hắc đại đế đã vẫn lạc tại yêu đế thành, trừ lần đó ra, Vĩnh Hằng Đế phủ ta 30 vị đại đế cũng toàn bộ bị chém giết. Trên đại điện, một vị đệ tử của Vĩnh Hằng Đế phủ cung kính quỳ trên mặt đất. Đại điện trên chủ tọa ngồi một ông lão, người này đúng là đại trưởng lão Vĩnh Hằng Đế phủ, người này tu vi tương tự vô cùng đáng sợ, hơn nữa người này hay vẫn là Vĩnh Hằng đại đế sư tôn. Luận thức dạy vị, quyết định chỉnh đốn Vĩnh Hằng Đế phủ, liền Vĩnh Hằng đại đế đều muốn đối với người này cung kính vài phần. Lần này Vĩnh Hằng đại đế ly khai, nay quyền hành liền giao cho lão giả. Ám hắc đại đế chết rồi. Đại trưởng lão lông mày khẽ nhướng, sau một khắc, người này trầm giọng hỏi, yêu tộc đệ tử thực lực làm sao có thể giết Vĩnh Hằng đế phủ ta nhiều như vậy đại đế? Ngươi có thể dò tra được là ai xuất thủ? Nhìn xem phía dưới nam tử, đại trưởng lão đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo đại trưởng lão, lần này xuất thủ người chính là Tu La đế, bất quá người này không là ở hỗn loạn đế vực, làm sao có thể lại trở về yêu vực trong? Phía dưới quỳ đệ tử vội vàng nói, Tu La đế. Đại trưởng lão trong mắt hào quang tăng vọt, vạn vạn vạn năm trước ta cũng đã gặp người này, người này đáng sợ, có thể nói cửu thiên giới đệ nhất nhân, tuy rằng hỗn loạn đế vực khoảng cách yêu vực khá xa, nhưng đối với người này mà nói lại cùng gang tấc không giống. Đại trưởng lão thanh âm đạm mạc vô cùng, cùng gang tấc không giống. Phía dưới đệ tử trong mắt chấn động vô cùng, hỗn loạn đế vực vị kia khắp cả cửu thiên giới phương Tây, mà yêu vực ở vào phương Đông, cả hai xê xích nhiều nửa cái cửu thiên giới, coi như là đại đế đỉnh phong cường giả, phỏng đoán cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể đi đến. Phân phó, mật thiết chú ý yêu vực động tĩnh, có bất cứ động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Người này hiện tại đã có thành tựu, hiện tại hắn trở về, khẳng định sẽ không nghỉ. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp nói, dạ dạ. Người phía dưới vội vàng lui ra, Tu La đế, theo mọi người ly khai. Lão giả trong mắt hào quang tăng vọt, tuyệt đối vạn năm trôi qua, năm đó bái kiến Tu La đế người đáng sợ, không có bất kỳ một người nguyện ý gây ra người này. Lão giả không nghĩ tới, người này vậy mà lần nữa đã trở về, hy vọng lần này Hằng Nhi có thể đoạt được hồng mông chi khí. Lão giả khẽ thở dài một tiếng, sau một khắc, lão giả thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên giới lần nữa bình tĩnh lại, nhưng trong Vĩnh Hằng đế phủ nhưng ngưng trọng vô cùng. Bẩm báo đại trưởng lão, vừa rồi có đệ tử truyền đến tin tức, yêu vực yêu tổ nếu như toàn bộ hướng yêu đế thành hội tụ, ta đánh nghe được tin tức, bọn hắn muốn hướng Vĩnh Hằng đế phủ tụ tập. Bẩm báo đại trưởng lão, yêu tộc hơn 3.000 yêu tổ đã hướng Vĩnh Hằng đế phủ ta chạy đến. Bẩm báo đại trưởng lão, bọn hắn đi Vĩnh Hằng sơn mạch. Bẩm báo đại trưởng lão, bọn hắn tại ngoài dãy núi hạ trại. Trên đại điện, từng đạo thanh âm vang lên. Trên chủ tọa, đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, kia người của hắn cũng vô cùng an tĩnh. Đại trưởng lão, đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử của Vĩnh Hằng đế phủ đứng dậy, tổng hộ pháp, ngươi có chuyện gì? Nhìn xem đứng ra nam tử, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp mà hỏi, này đứng người đi ra ngoài, đúng là Vĩnh Hằng đế phủ hộ pháp, cũng là trong Vĩnh Hằng đế phủ tân sinh đại đế cường giả, người này thực lực càng là đạt đến 8 trọng đại đế chi cảnh, này tu vi so với nảy sinh minh thần còn đáng sợ hơn vài phần. Đại trưởng lão

liền nói này hơn 3 vạn đế tổ, cũng không phải Tần Vân người đứng phía sau, có thể ngăn trở.